Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 47. Toàn quốc thủ thắng, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh tới bầu trời, đột phá không gian trở ngại, rơi vào ngoài sân trên khán đài Homerun. Đánh liên tục, ba đánh liên tục, như vậy nội dung vở kịch chuyển ngoặt. Tự nhiên để khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào quá rời ạ. Đặc sắc Akagi Trung học băng ghế. Sato đã bắt đầu cùng bên người tuyển thủ nhóm sớm chúc mừng thắng lợi đối với Akagi người tới nói. Dẫn trước một điểm, bọn họ thì có thắng chuẩn bị. Dẫn trước hai điểm, cái kia cuộc tranh tài này 8 phần 10 cũng đã bắt dẫn trước 3 điểm. Ngươi còn muốn truy, không phải đùa giỡn sao? Dẫn trước 4 điểm Akagi là có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Một cuộc tranh tài, Sawamura mất 3 điểm thậm chí 3 điểm trở lên cảnh tượng như vậy. Ở Akagi tiểu đồng bọn trong đầu, xưa nay chưa từng xuất hiện tổng điểm thi đấu 4-0. Theo Bachi Homerun, Akagi sớm khóa chặt thắng hiệp Sawamura trở lại gôn sau khi nhìn Tomakomai Picture trên gò Picture Izumi, cũng không có biểu hiện nhiều hài lòng phá tan một cái đã hồn du thiên ngoại Picture. Đối với hắn mà nói, cũng xác thực không cái gì đáng giá hài lòng vừa Sawamura liền kỳ quái. Lấy Izumi tốc độ bóng cùng uy lực bóng, Hoso làm sao có thể đánh ra xinh đẹp như vậy Homerun? Hóa ra là Picture tan vỡ. Picture tan vỡ, này thì bóng chày thi đấu bên trong. Không có chút nào ngạc nhiên đừng nói là học sinh trung học. Chính là học sinh cấp 3. Thậm chí nghề nghiệp trên cầu trường Picture trạng thái không được. Ném bóng không chuẩn, đều là chuyện thường có thể như Tomakomai Picture như vậy. Ném bóng không chuẩn đến khống chế bóng, uy lực bóng, tốc độ bóng đều được ảnh hưởng. Vẫn là rất hiếm thấy. Tạp ngư, ở Sawamura xem ra, như vậy Picture, ép căn bản không hề tư cách đứng lên Picture khâu với hắn quyết đấu. Để Sawamura đều không cảm giác được bất kỳ vui vẻ hiệp thứ tư. Thi đấu kết thúc điểm số đã biến thành 5-0. Fukui đánh ra hít vào lúc này Tomakomai huấn luyện viên cũng biết chính mình ấy gặp sự cố. Đem hắn thay đổi sân bóng. Đổi thay thế bổ sung Tomakomai không hổ là danh môn. Bọn họ thay thế bổ sung cũng rất ra sức xin bị 3 ao 1 ao. Gôn một có người đánh bóng đến phiên cánh trái bên ngoài. Komaki Komaki ban uốc Fukui. Đem Fukui đưa lên gôn 2. Mà chính hắn thì lại ao 2 ao. Gôn 2 có người, Akagi thỉnh cầu thay đổi người. Vào lúc này, Akagi thay đổi người. Thay đổi đập thứ 8, để Hirota lên sân đây là Sawamura ý tứ. Con mắt của hắn đã không ở cuộc tranh tài này lên, mà là đặt ở cuộc kế tiếp thi đấu lên để Hirota lên sân trải nghiệm một hồi toàn quốc bầu không khí. Đối với Akagi sau khi thi đấu, phi thường có lợi, binh. Hirota đánh ra hít dài, Fukui một hơi chạy về gôn liền như vậy. Akagi bắt điểm thứ 5 nửa sau hiệp 4 tiến công. Akagi một hơi bắt 4 điểm. Đặt vững thi đấu thắng lợi sau khi thi đấu cũng chứng minh điểm này hiệp 5. Odea, Yamaguchi, Hoso, Sawamura bắt 4 đánh liên tục. Trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng đến 7 điểm. Cái này cũng là cuộc tranh tài này. Cuối cùng điểm 7-0. Toàn quốc giải thi đấu vòng thứ nhất, Hokkaido Tomakomai Trung học xuất chiến tỉnh Nagano Akagi Trung học thi đấu. Điểm số 0-7, thắng lợi chính là tỉnh Nagano Akagi Trung học để chúng ta chúc mừng Đại Ma Vương. Giải thích sục sôi chi khí nói rằng, Ma Vương, Đại Ma Vương, Akagi, khỏe mạnh nhất, tương đương, một hắc đến cùng đi. Akagi, Sawamura. Mập ca, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương cúi chào đối với mình thất bại. Tomagomai hiển nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, bọn họ huấn luyện viên không phải là Akagi có thể so sánh, làm toàn quốc khách quen. Bọn họ đương nhiên biết tổ ủy hội phân tổ quy tắc, Kanto quán quân Akagi khẳng định là tứ đại hạt giống một trong. Cuộc so tài thứ nhất hãy cùng như vậy, kẻ khó ăn quyết đấu. Chỉ có thể nói Tomakomai vận may không tốt cho nên nói thua. Bọn họ là có chuẩn bị tâm lý, chỉ có điều bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại thảm như vậy. Đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo. Song phương cúi chào, sau đó nắm tay Tomakomai, tuyển thủ biểu hiện rất có phong độ. Thua cũng không có phát cái gì tinh khí, thật không hổ là đại ma vương. Ta phục rồi. Oizumi chủ động tìm tới Sawamura, muốn cùng Sawamura giao lưu. Sawamura thì lại khách khí nắm lấy hắn tay, liền xoay người rời đi. Hắn cũng không phải cố ý như vậy, chỉ là ngoài cửa lớn, ba mẹ cùng gia gia đang đợi hắn, hắn tổng muốn qua đi lộ cái mặt, thỏa mãn một hồi lão gia tử cái kia yếu đuối lòng hư vinh. Có thể tưởng tượng, lão gia tử khẳng định cùng trên khán đài không ít người đã nói đại ma vương là hắn tôn tử, những người kia chỉ định có không tin. Sau đó lão gia tử khẳng định thở phì phò, không tin, đi theo ta. Cuối cùng cửa lớn khẳng định có mười mấy cái, hai mươi mấy, thậm chí càng nhiều người sẽ cùng xem tinh tinh như thế đến tham quan Sawamura. Sawamura sở dĩ sẽ biết rõ ràng như thế là bởi vì chuyện này ở hắn kiếp trước thế đánh vào Koshien sau khi đã xảy ra vô số lần, thậm chí còn chờ Sawamura đến Major League chơi bóng đều lúc đó có phát sinh. Nhìn những người kia ước ao khuôn mặt nhỏ, lão gia tử cực kỳ thỏa mãn. Quản chi như thế sự tình, hắn làm rất nhiều thứ vẫn như cũ làm không biết mệt. Đối với này, Sawamura kiếp trước khẳng định là không thích, thậm chí vì là chuyện này cùng lão gia tử nháo qua rất nhiều chàng, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Mặc kệ Sawamura ở bên ngoài lấy đến bao lớn thành tựu, ở nhà vĩnh viễn là lão gia tử định đoạt. Đây là đảo quốc người, hoặc là nói hết thảy được nho gia văn hóa hun đúc quốc gia cộng đồng đặc điểm sống lại một đời. Sawamura mơ hồ có thể rõ ràng lão gia tử ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không thích bị người làm tinh tinh xem, nhưng chỉ cần lão gia tử hài lòng, cũng không cái gì không tốt. Duệ cái gì a? Tomakomai một cái tuyển thủ, nhìn Sawamura từ chối cùng Uizumi kết giao tình, không nhịn được tức giận nói. Đừng tưởng rằng ném bóng rất ghê gớm. So sánh với đó, Furuya, câm miệng. Bên cạnh hắn một cái khác tuyển thủ lúc này ngắt lời hắn, Furuya Satoru, ở Tomakomai trung học, là cái cấm kỵ. Sawamura lỗ tai rất nhạy bén, tuy rằng cách 5-6 mét, vẫn như cũ nghe rõ ràng đối phương nói Furuya a. Coi như đến chính là Furuya Satoru, cuộc tranh tài này thắng cũng là ta. Tên quen thuộc, để Sawamura tâm tư vạn ngàn. Có điều cuối cùng ánh mắt của hắn trở nên kiên định lên. Này một đời, hắn muốn không oán không hối hận đứng picture trên gò. Hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào, mặc kệ người này là bằng hữu vẫn là kẻ địch. Cảm ơn, cảm tạ. Song phương cúi chào sau khi, Sawamura lại dẫn tiểu các bạn bè cho đưa cho bọn hắn cố lên Sekishin huynh đệ hội cùng cái khác khán giả cúc cung trí tạ. Đây là Akagi cho tới nay truyền thống hết bận hết thảy những này. Tuyển thủ nhóm thu thập trang bị, cõng lấy bóng chày bao, rời đi sân bóng. Sân bóng ngoài cửa lớn, không ngoài dự đoán, lão gia tử mang theo một đám phảng phất chờ xem tinh tinh ăn dưa quần chúng chờ ở nơi đó. Sawamura lộ ra một cái cháu ngoan khuôn mặt tươi cười, cười ha ha tiến lên nghênh tiếp. Ra ra cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.